Thấy Lương Hạnh không thèm quay đầu nhìn mình, Triệu Mịch Thanh càng nhíu chặt mày, anh luôn cảm thấy bữa cơm này không đơn giản như thế. Rất nhanh, một bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị xong, mọi người lần lượt ngồi vào bàn ăn. Mẹ Lương lôi kéo Hướng Hoành Thừa trò chuyện với mình, Triệu Mịch Thanh biết anh ta là học trò cũ của ba Lương, đã ly hôn với vợ. Hình như mẹ Lương rất thích Hướng Hoành Thừa, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn vào bát anh ta, chẳng thèm đoái hoài đến Triệu Mịch Thanh. Mặc dù không khí trên bàn ăn không tốt cho lắm nhưng cũng không yên ắng như thế. Đến khi kết thúc bữa ăn, Lương Hạnh mới có hành động, cô để đơn ly hôn tới trước mặt Triệu Mịch Thanh, bình tĩnh nói, Triệu Mịch Thanh, tôi hy vọng anh có thể ký vào đây. Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ cân nhắc lại chuyện ly hôn ư, Triệu Mịch Thanh biết bữa cơm này không đơn giản, nhưng không ngờ lại như vậy, em nói vớ. Tôi trước đi, tại sao em tới văn phòng tôi rồi, nhưng chỉ để lại chiếc nhẫn rồi rời đi thế? Lúc đó khi anh chạy đến văn phòng, Lương Hạnh đã đi từ lâu rồi, Phó Tuyết Thảo chỉ vào chiếc nhẫn trên bàn, lung tung nói, anh Mịch Thanh, em chỉ nói muốn dẫn cô Lương đi dạo một vòng để đợi anh về, nhưng hình như sắc mặt cô ấy không tốt cho lắm, chỉ tháo nhẫn mình xuống rồi đi, dặn em nói lại với anh một tiếng. Anh chỉ đi công tác một chuyến, không hề làm chuyện gì cả, sao cô lại dứt khoát tháo nhẫn xuống như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chiếc nhẫn đó là anh mua tặng tôi, giờ chúng ta ly hôn rồi, tôi có giữ nó cũng vô dụng. Lương Hạnh không muốn vạch trần những lời dối trá đó, như vậy càng làm mọi người khó xử hơn thôi, tôi hy vọng anh nể tình việc chúng ta kết hôn 3 năm mà vui vẻ ký vào đơn ly hôn. Cổ họng Triệu Mịch Thanh bỏng rát, vẫn chưa từ bỏ ý định, tại sao, em cũng nói chúng ta đã kết hôn 3 năm rồi mà. Anh vốn tưởng rằng sau 4 năm, hai bên sẽ ly hôn trong hòa bình, nhưng hành động này của Lương Hạnh đã làm anh không kịp trở tay, cảm thấy rất không cam lòng. Còn việc tại sao không cam lòng, thì anh không nói ra được nguyên do. Bởi vì tôi thích người khác rồi, Lương Hạnh nhìn Hướng Hoành Thừa, ánh mắt dịu dàng như nước, người tôi thích đã tình nguyện trả giá vì tôi, thật lòng muốn kết hôn với tôi cũng không có bất kỳ hợp đồng nào trước khi kết hôn cả. Triệu Mịch Thanh nhìn hành động nhỏ này của cô, dường như hiểu rõ chuyện gì đó. Nghĩ tới lần trước anh sai người đi giúp đỡ chuyện ba Lương, nhưng kết quả là có tin toàn bộ tiền tham ô đều đã được hoàn trả đủ, và ba Lương đã được tòa tuyên án, mặt mày anh ngày càng u ám. Nên lần trước là em đi tìm anh ta mượn 6 tỷ đúng không? Thấy Lương Hạnh không nói gì, Triệu Mịch Thanh càng giận dữ nói, Lương Hạnh, có nhiều chuyện tôi không nói, không có nghĩa là tôi không làm, tôi chỉ muốn chính miệng em nói với tôi thôi. Nhưng em thì hay rồi, chạy đi mượn tiền một người anh, ai, em thật lợi hại. Hướng Hoành Thừa kịp thời đứng chắn trước mặt Lương Hạnh che chở, sợ Triệu Mịch Thanh tức giận manh động. Anh Triệu, Hạnh đã nói thế rồi, tôi hy vọng anh có thể tôn trọng cô ấy mà chia tay trong hòa bình. Ánh mắt đen thâm trầm của Triệu Mịch Thanh nhìn chằm chằm Lương Hạnh ở phía sau Hướng Hoành Thừa. Đơn ly hôn đã bị vò thành một cục trong tay anh, cuối cùng anh lại không cam tâm mở ra, vuốt phẳng, đặt lên bàn trà. Chương 20, bất ngờ vui sướng. Triệu Mịch Thanh cầm bút ký tên vào tờ giấy nhăn nhúm, sau khi ký xong, anh lạnh lùng khoác áo rời đi. Từ đầu tới cuối, anh không nói câu nào. Lương Hạnh cũng không kìm nổi nữa, cô gục đầu vào lòng mẹ Lương rồi khóc òa. Nếu muốn giữ con lại thì nhất định họ phải ly hôn, còn nếu cưới nhau rồi, chỉ cần một câu nói của Triệu Mịch Thanh thôi, họ sẽ không thể có con được. Cho nên cô mới tìm mẹ Lương và Hướng Hoành Thừa giúp đỡ đóng một màn kịch, mục đích là muốn ép Triệu Mịch Thanh ly hôn. Chỉ là lúc anh thật sự ký vào tờ giấy đó, Lương Hạnh cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình bị bóp chặt, vô cùng khó chịu. Triệu Mịch Thanh không biết mình đã xuống lầu như thế nào, trên đường đi anh có va phải một người đang hút thuốc, anh đi tới đưa tiền cho người ta, bán thuốc và bật lửa cho tôi đi. Đối phương thấy anh đưa cả 300.000 thì vội vàng lấy gói thuốc lá và bật lửa đưa cho Triệu Mịch Thanh ngay. Anh châm một điếu. Triệu Mịch Thanh không thích mùi thuốc lá, khi nào bàn chuyện làm ăn, bất đắc dĩ lắm anh mới hút một điếu, nhưng giờ trong lòng anh trống trải, anh muốn tìm một thứ gì đó để lấp đầy, mà chỉ có khói thuốc mới có thể lấp được. Lục đưa tay lên, Triệu Mịch Thanh mới phát hiện ra chiếc nhẫn bạch kim vẫn còn ở trên tay, anh lấy một chiếc hộp nhung ở trong túi áo ra. Lần đó tới Singapore công tác, Lục đi ngang qua cửa hàng trang sức, nhìn thấy những chiếc nhẫn ở đó. Anh nghĩ lúc kết hôn sẽ mua cho Lương Hạnh một chiếc nhẫn kim cương trị giá 90 triệu, cô vẫn luôn đeo nó ở trên tay, dường như chưa bao giờ tháo xuống. Có lẽ là vì muốn bù đắp, Triệu Mịch Thanh mới bước vào cửa tiệm, gọi quản lý ra đặt làm riêng một cặp nhẫn, ngày hôm sau nó đã tới tay anh, chiếc nhẫn này được làm bằng bạch kim. Sau khi nhận hàng thì anh cũng đeo luôn, còn chiếc dành cho nữ thì anh đóng gói nó gửi về trong nước, chỉ sợ làm mất khi mình đi công tác.